Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 306 đến 307, voi ma mút thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức phòng hộ trận pháp trên lôi đài kia liền xuất hiện một lỗ hổng, cái động này không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể cho một người thông qua. Hiện tại phần hỏa cũng không khỏi ngây người lần nữa, không thể không thừa nhận cái này, thật sự là hắn có thể đem mình tống xuất lôi đài. Lúc này ô đồ vung lên tay phải, trong huyền hoàng linh lung tháp lần nữa phóng xuất ra một đạo sương mù hoàng sắc, sương mù này hướng phía phần hỏa bị khốn trụ kia đẩy, liền đem phần hỏa đẩy ra phương hướng bị đả thông. Phanh một tiếng, phần hỏa rơi ra lôi đài, thua, quả nhiên là thua rồi. Lần này phần hỏa gặp đả kích rất lớn, mình đường đường vũ thần thất giai thần thú rõ ràng bị một mao đầu tiểu tử võ thánh cảnh giới đánh bại, trong nội tâm như thế nào bình tĩnh được xuống. Ô hay, còn không tỉnh. Thấy phần hỏa rõ ràng có xu thế tẩu hỏa nhập ma, thiên vương hổ kinh hãi, bể bồn quát. Bị thiên vương hổ hô như vậy, phần hỏa lập tức thanh tỉnh lại, trong nội tâm mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như không phải thiên vương hổ chấn tỉnh mình, hậu quả kia không thể lường được. Mà thiên vương hổ nhìn thấy phần hỏa không có việc gì, cả người cũng nhẹ nhàng thở ra, phần hỏa với tư cách phần diễm thần thú nhất tộc gia thiên tài nhất, cũng là tộc trưởng tương lai của phần diễm thần thú, nếu như xảy ra chuyện mà nói, như vậy mình khó có thể khai báo. Bảy chàng đã qua, chàng thứ bảy nhân loại ô đồ chiến thắng. Bảy chàng thi đấu, song phương một trận hòa, đều thắng ba chàng. Mấu chốt chính là ba chàng còn lại rồi, ai có thể chiến thắng hai trận, như vậy một phương kia sẽ thắng lợi rồi. Đối với thiên vương hổ mà nói, chàng thứ bảy xuất hiện ngoài ý muốn, không nghĩ tới phần hòa có nắm chắc nhất rõ ràng thua, như vậy còn lại ba chàng, một hồi mình là không có vấn đề gì, nhưng còn có hai trận, cái này liền có chút phiền phức rồi. Vốn một hồi tất thắng cũng thua trận rồi, mà hai trận khác tượng đại lực cùng thử vô úy đều là võ thánh cảnh giới, ở trên cảnh giới không có bất kỳ ưu thế, nếu như là trước kia mà nói, hắn vẫn có 10 phần tin tưởng, nhưng cũng bởi vì phần hỏa thất bại, để cho thiên vương hổ không thể không lo lắng. Dù sao ai có thể biết rõ, những nhân loại giả hoạt này có phải còn có trang bị cường đại như vậy cho bọn hắn sử dụng hay không? Đại nhân, trận này để cho ta lên, ta nhất định chiến thắng trở về, đại lực ta có thể lập quân lệnh trạng. Lúc này tượng đại lực đứng dậy, cái mũi thật dài hất lên. Thiên vương hổ cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, một trận chiến này ngươi đi, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Mà bên nhân loại võ giả này phái ra chính là Đông Phương gia Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại vũ thần nhất giai, tuy đi vào vũ thần cảnh giới không lâu, còn không có thuần thục nắm giữ lực lượng vũ thần cảnh giới, không có vững chắc tu vi bản thân, nhưng dù sao đã đạt đến vũ thần cảnh giới, mà tượng đại lực còn bất quá là võ thánh hậu kỳ. Tượng đại lực thân cao 3 mét, hiển nhiên là một cự nhân, mà Đông Phương Bất Tử mới hơn một thước 7 một chút, cả hai thân cao tạo thành đối lập tươi sáng rõ nét, bất quá Đông Phương Bất Tử tuy thoạt nhìn thấp bé, nhưng khí thế của hắn lại kinh người. Tượng vương quyền, tượng đại lực không có sử dụng bất luận binh khí gì, nắm đấm cực lớn kia chính là vũ khí công kích mạnh nhất của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền lập tức đánh ra 10 quyền, tốc độ ra quyền cực nhanh, để cho người sợ hãi thán phục, hơn nữa lực đạo thật lớn, cái này cũng không phải một võ thánh hậu kỳ tu luyện giả có thể đánh ra đấy. Cái này là ưu thế của ma thú, tượng đại lực là cự tượng hóa hình, trời sinh lực lớn vô cùng, cùng phong ngưu giống nhau, bất quá tượng đại lực phòng ngự so với phong ngưu cường đại hơn, phòng ngự của hắn cùng quy bất động không sai biệt lắm, tuy không bằng, nhưng mà không kém là bao nhiêu, nếu như có thể đột phá, tiến vào võ thánh đại viên mãn, thậm chí tiến vào vũ thần mà nói, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Đông Phương Bất Bại là người truy cầu cực hạn, cũng là người truy cầu hoàn mỹ, cho nên ngay từ đầu, liền định thi triển toàn lực, muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương, cho nên nhìn xem một quyền vô cùng uy mãnh của tượng đại lực, chỉ thản nhiên cười cười. Bất tử chân thân, Đông Phương Bất Bại lập tức thi triển ra bất tử quyết mạnh nhất bất tử chân thân. Bất tử chân thân vừa ra tu vi lập tức tăng lên vài lần, Đông Phương Bất Bại hôm nay đạt đến vũ thần cảnh giới, cùng Đông Phương bất tử chân thân đây chính là có khác nhau rõ ràng, uy lực mạnh mấy lần không ngớt. Bất tử quyết yên diệt, chỉ thấy tay của Đông Phương Bất Bại khẽ động, một đạo ô quang quỷ dị hướng phía tượng đại lực phi qua, lập tức đánh trúng vào nắm đấm của tượng đại lực. Ta hát, tượng đại lực lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, trên nắm tay cực đại kia vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm, toàn bộ xương cốt cả mu bàn tay lộ đi ra. Đông Phương Bất Bại đắc thế không buông tha người, thân hình nhanh chóng chớp động, đi tới trước mặt tượng đại lực, hai tay giao nhau, trước ngực xuất hiện từng đạo hắc sắc khí lưu quỷ dị. Bất tử quyết, bất tử triền nhiễu. Đông Phương Bất Bại khẽ quát một tiếng, hai tay hướng phía trước vung lên, khí lưu hắc sắc quỷ dị kia hướng phía tượng đại lực quấn qua tốc độ cực nhanh, bất quá một Cái hô hấp liền đem cả thân thể tượng đại lực quấn chặt lấy, lúc này tượng đại lực toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng kêu rên thảm thiết tựa hồ thừa nhận lấy thống khổ cực lớn. Ngao ngao, ngao ngao, tượng đại lực không ngừng gầm rú, cả khuôn mặt đều bóp méo, có thể thấy được hắn thừa nhận lấy loại thống khổ nào. Đứng lên cho ta. Chấm, Thiên Vương Hổ thấy thế, không khỏi phẫn nộ quát, ngao ngao, rõ ràng còn bất tử, sinh mệnh lực đúng là ương ngạnh, như vậy liền để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đối với sinh mệnh lực của tượng đại lực, Đông Phương Bất Bại cũng kinh dị, bất quá sẽ không nhẹ nhàng buông tha như vậy, tượng đại lực này tiềm lực vô hạn, nếu như đánh không chết hắn mà nói, như vậy không khác thả hổ về rừng, cái này đối với Đông Phương gia, đối với một phương nhân loại võ giả tuyệt đối là uy hiếp cường đại, Đông Phương Bất Bại tín điều chính là đối với địch nhân, nhất định đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Bất tử quyết yên diệt. Ngao ngao, Đông Phương Bất Bại đánh ra một đạo ô quang kia nhanh chóng công kích đầu tượng đại lực, ngay một khắc này, cả người tượng đại lực bị một cỗ hào quang hoàng sắc bao lại, đem một kích kia của Đông Phương Bất Bại bắn ra. Giống giống, lúc này tượng đại lực giống như là thống khổ, nhưng có tựa hồ khoan khoái dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, hơn nữa toàn bộ thân hình chậm rãi biến lớn, tựa hồ muốn biến trở về nguyên hình. Không xong, tượng đại lực này rõ ràng có huyết mạch thượng cổ voi ma. Mút hơn nữa bắt đầu thức tỉnh, Thiên Nhất Trường lão chau mày, lo lắng không thôi nói. Đông Phương Bất Bại nguy hiểm, cái gì, Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, phải biết Đông Phương Bất Bại là vũ thần cảnh giới, tuy là vũ thần sơ kỳ, nhưng hiện tại tượng đại lực bất quá là võ thánh hậu kỳ, cho dù huyết mạch thượng cổ voi ma. Mút kia thức tỉnh, để cho đẳng cấp hắn tăng lên, nhưng cũng không có thể thoáng cái tăng lên hai cấp bậc. Tuy vậy, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại. Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, người ta là Đông Phương Bất Bại, ở bên trong tiếu ngạo giang hồ, người ta Đông Phương Bất Bại là chân chính bất bại, đây chính là thiên hạ vô song, Đông Phương gia Đông Phương Bất Bại này tuy không phải thiên hạ thứ nhất, nhưng đối phó tượng đại lực có lẽ vẫn là có thể, huống chi cả hai tầm đó đẳng cấp chênh lệch. Hơn nữa tượng đại lực này trước bị Đông Phương Bất Bại công kích đến, đã bị thụ nội thương không nhẹ, làm sao có thể thoáng cái khôi phục. Không, nếu như thượng cổ huyết mạch của tượng đại lực thật sự thức tỉnh mà nói, như vậy thực lực của hắn sẽ lập tức tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, hắn phòng ngự vốn khủng bố, một khi tăng lên gấp mấy lần, Đông Phương Bất Bại căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, vậy thì ý nghĩa Đông Phương Bất Bại chỉ có phần bị đánh, căn bản không có chỗ chống công kích gì. Đông Phương Bất Bại cũng cảm thấy không ổn, cho nên tần suất công kích cao lên, một kích hợp với một kích tốc độ cực nhanh. Hơn nữa công kích đều là bộ vị chí mạng. Nhưng đây đều là phí công, Đông Phương Bất Bại công kích đều bị chắn trên một đạo màn sáng hoàng sắc. Giờ phút này cả người tượng đại lực đã hoàn toàn hóa thú, biến thành một đầu voi lớn cao 10 mét, cái voi lớn này cùng voi lớn bình thường bất đồng, chỗ mi tâm có một dấu hiệu đặc thù, cái dấu hiệu này là dấu hiệu của thượng cổ voi ma. Mút, hống hống hống, tượng đại lực không ngừng gầm rú, bất quá lúc này tượng đại lực còn không có hoàn toàn kích phát huyết mạch cho nên lực lượng của hắn, khí thế của hắn còn đang không ngừng tăng trưởng, lúc này khí thế của hắn đã đạt đến võ thánh đại viên mãn cảnh giới, nhưng vẫn còn kéo lên. Vốn cho rằng trận này lại muốn thua còn tổn thất một thánh thú tiềm lực vô hạn như tượng đại lực, nhưng để cho Thiên Vương Hổ thật không ngờ chính là tượng đại lực này lại có thể ở dưới sự kích thích của Đông Phương Bất Tử kích phát huyết mạch thượng cổ voi ma. Mút thực lực tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa từ tình huống phát triển này đến xem thực lực tượng đại lực vẫn còn tiếp tục đề cao, rất có thể đạt tới vũ thần cảnh giới, một khi tượng đại lực đạt tới vũ thần cảnh giới, như vậy bằng vào ưu thế của hắn, Đông Phương Bất Tử này thật đúng là không đủ xem. Giống, một tiếng giống dài, khí thế của tượng đại lực đạt đến đỉnh, mà trong nháy mắt này, thân thể tượng đại lực đột nhiên biến nhỏ một chút, từ hơn 10 mét, hiện tại biến thành 6 mét, bất quá khí thế lại ở thời khắc này đột phá, lần nữa gia tăng lên vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ thần, không sai, đây là vũ thần cảnh giới, tượng đại lực rõ ràng ở thời khắc này đột phá vũ thần cảnh giới, trở thành thần thú. Lúc này khí thế của tượng đại lực đã hoàn toàn chế trụ Đông Phương Bất Bại. Tâm mọi người Thiên Nhất Trường lão lập tức chìm xuống dưới, thực lực tượng đại lực đột phá, liền ý nghĩa lần này Đông Phương Bất Bại phải thua, hơn nữa thất bại rất thảm. Tượng đại lực mở mắt thân thể khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, biến thành cự hán cao hơn 2 mét. Đông Phương Bất Bại đúng không? Tượng đại lực nhìn xem Đông Phương Bất Bại nói. Lần này thật đúng là muốn cảm ơn ngươi rồi, nếu như không phải ngươi mà nói, ta sẽ không đột phá, vì báo đáp ân đức của ngươi, lần này ta tạm tha ngươi một mạng. Tượng đại lực là thứ có ân tất báo, tuy trước kia Đông Phương Bất Bại muốn giết mình, nhưng lần này tượng đại lực có thể một lần hành động đột phá võ thánh cảnh giới tiến vào vũ thần cấp độ, đây là công lao của hắn. Hừ, đột phá thì như thế nào, nếu muốn đánh bại ta, không phải đơn giản như vậy. Bất tử quyết, yên diệt, tượng vương quyền, oanh, Đông Phương Bất Bại bị oanh phi. Một quyền này lực đạo to lớn như thế, căn bản là bỏ qua Đông Phương Bất Bại bất tử chân thân cùng bất tử quyết. Phốc, Đông Phương Bất Bại nhổ ra một ngụm máu tươi, bất tử chân thân lập tức phá vỡ. Ngươi thất bại, ta nói rồi không giết ngươi. Tượng đại lực nói xong quay người xuống đài. Chàng thứ 8 một phương yên sơn ma thú chiến thắng. Ha ha, ha ha, tượng đại lực làm tốt lắm, làm tốt lắm. Thiên vương hổ đắc ý không thôi, không nghĩ tới tượng đại lực rõ ràng chiến thắng rồi. Mà bọn người thiên nhất trưởng lão tâm tình trầm trọng vô cùng, không nghĩ tới trận chiến này vốn tưởng rằng tất thắng lại thua, một trận chiến này thua phiền toái như vậy liền lớn rồi, kế tiếp hai trận đối chiến thử vô ý ngược lại là có thể đơn giản chiến thắng, nhưng đối phó thiên vương hổ cái vũ thần đại viên mãn cảnh giới cường giả này lại căn bản không có một tia phần thắng. Chúng ta phiền toái, chỉ sợ lần này phải thua, thiên nhất trưởng lão lo lắng nói, thiên trưởng lão, cuối cùng một trận chiến, thiên vương hổ giao cho ta đối phó. Lúc này Hậu Uyên đứng dậy, nhìn xem hắn nói, thiên nhất trường lão nhìn hắn, ngươi, sau đó lắc đầu, ngươi không được thiên vương hổ tu vi cường hoành, mặc dù là ta cũng không có cách nào chiến thắng, ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng, đi lên cùng hắn chiến đấu, bất quá là chịu chết mà thôi. Ta, chàng thứ 9, thử vô ý, ngươi lên đi. Thiên vương hổ vỗ đầu vai thử vô ý, đối với thiên vương hổ mà nói, lần này thử vô ý thắng cùng bại, căn bản không có bao nhiêu quan hệ, dù sao cuối cùng một trận chiến, vô luận là ai lên đài, cũng sẽ không là đối thủ của mình, cho nên thiên vương hổ đối với trận thi đấu này, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vâng, đại nhân, thử vô ý, chính là một địa tàng thử tướng mạo cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, mấy cái tròm râu tinh tế, thoạt nhìn cùng với chút ít hán gian trên tivi kia không có gì khác nhau, hiển nhiên là con chuột một hèn mọn bỉ ổi, chỉ có điều hiện tại hóa hình mà thôi. Một trận chiến này, yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Triệu Trinh đứng lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trinh là Triệu gia lão tổ, đột phá đến vũ thần nhất giai cũng không có bao lâu thời gian, lại nói tiếp Triệu Trinh có thể đột phá vẫn là may mắn, Dương Lỗi luyện chế chút ít cấp thấp thập thành đan kia, nếu như không có những đan dược kia mà nói, Triệu Trinh muốn đột phá, còn phải cần một khoảng thời gian. Phần hư quyết, phần tận hư không? Triệu Trinh lên đài cũng không nhiều lời, trực tiếp liền dùng ra công kích cường đại. Thử vô ý kinh hãi mất sắc lập tức muốn đồn địa tránh né công kích nhưng hắn vẫn tính sai, đây là trên lôi đài, mặt lôi đài này là đặc thù bố trí đấy, độ cứng so với thổ địa bình thường hơn quá nhiều, đồn địa thuật căn bản khó có thể trốn vào. Cách chương.